Hoàng tộc Đại Chu, chương 412. Tạ Phiên Phiên, góc truyện audio.com. Vị thượng của Viêm Ma Quân Vương cuối cùng là tại 3 tháng sau tại Thang Cốc Đại Doanh Châu thọ mệnh sẽ tận. Bỏ đi thời gian 1 tháng cần thiết trên biển, thời gian còn thừa của Phương Vân còn không tới 2 tháng. Phương Vân trong lòng sốt ruột, thực sự không có biện pháp. Phương diện này có lực cũng xử không được. Thủy sư Đại Chu, mặc dù là thuộc về biên chế quân đội, nhưng thật ra là chịu sự điều động của Hoàng thất, hơn nữa có Hoàng thất thân vương trực tiếp chỉ huy. Ở phương diện này, thế lực Phương gia cũng ảnh hưởng không đến. Phương Vân đã nhúng tay không được, liền đơn giản mặc kệ, ở trong thiên địa vạn hóa chung, rèn luyện lực lượng tinh thần. Tinh thần lực cùng lực lượng cũng không liên quan, nhưng mà tinh thần lực nếu như đủ cường đại mà nói. Sau này đánh sâu vào cấp thiên tượng, xuyên qua 36 tầng thiên cương thế giới thì dễ dàng hơn nhiều. Trong không gian thiên địa vạn hóa chung, đã có 3 người. Phương Vân, Lục Vũ, cộng thêm Tôn Thế Khôn. 3 người đều tự tu luyện bình an vô sự. Thời gian ngày lại qua ngày, rất nhanh 1 tháng đã trôi qua. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt bị phạt đến biên cương xung quân, không có hắn trợ giúp. Phương Vân muốn mượn nhờ lực lượng thủy sư Đại Chu, đi Đại Doanh Châu, trên căn bản là không có khả năng. Duy nhất có thể có tác dụng thì đó là Triều Tịch Hầu. Nhưng mà, Triều Tịch Hầu cũng bị ở trên tiết chế, không thể tùy ý vận dụng thủy sư thuyền hạm. Hơn nữa, Triều Tịch Hầu trung chính là thập tam hoàng tử, hai người giao tình cũng còn không có lớn đến tình trạng có thể làm cho Triều Tịch Hầu không đếm xỉa triều đình luật lịch, phái một chiếc lâu thuyền, đưa hắn đi Đại Doanh Châu. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phương Vân ngón trỏ tay phải gõ lên mặt bàn ngồi ở trên ghế dựa, yên tĩnh thầm nghĩ. Nếu như không lo lắng thượng cổ Viêm Ma Quân Vương chi tâm, hắn cũng không phải gấp gáp như vậy. Dù sao, hỏa ngục phong tế luyện, chỉ cần Viêm Ma bình thường có thể. Chỉ có điều, hắn hôm nay thực lực tăng nhiều, cộng thêm có thiên địa vạn hóa chung nơi tay, dã tâm tăng nhiều. Đối với thượng cổ Viêm Ma Quân Vương chi tâm, cũng nổi lên khát vọng. Thiên địa vạn hóa chung có bộ phận không gian chi lực, nếu như vận dụng tốt thời cơ trùng hợp, chưa hắn không thể đục nước béo cò cướp đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Hơn nữa, nếu như không thể lấy được Viêm Ma Quân Vương chi tâm, như vậy mình thu thập 12 hạt bạch cốt châu cùng với lượng lớn tài liệu luyện khí chỉ là phí công. Bạch cốt châu, mấy tầng hình thái phía trước thực lực kém không phải quá lớn. Nhưng đằng sau, mỗi khi tăng lên một tầng uy lực đều cực kỳ kinh người. Nếu như có thể tế luyện ra hình thái viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử cuối cùng, uy lực của pháp khí này sẽ lớn hơn cả Ngũ Ngục Phong. Đại nhân, bên ngoài có một cô gái cầu kiến. Phương Vân đang suy nghĩ thì một thị vệ đi vào. Phương Vân nhíu mày, hắn chỉ quen với một vài cô gái. Nếu như là các nàng, hoàn toàn không cần dùng loại hình thức thông báo này. Để cho nàng đi vào đi. Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói. Đại nhân, nàng nói nàng đang ở bên ngoài chờ. Bảo đại nhân đi gặp nàng. Ồ, Phương Vân chân mày cau lên, trong lòng nói. Cái giá thật lớn, hắn hiện tại dù gì thì cũng là Bình Yêu đại tướng quân, cô gái này lại bảo hắn đi ra ngoài gặp nàng. Nhưng mà, Phương Vân cũng không phải loại người không có độ lượng, huống chi đối phương còn là một cô. Góc truyện audio.com, gái, bên ngoài Bình Yêu đại tướng quân phủ, một cô gái tuyệt mỹ nữ tử tay vịn trường kiếm, đang nghiêng người đứng. Một luồng trắng, giống như sông băng thác chảy, từ trên đầu tiết xuống, rơi trên váy dài trắng như tuyết. Áo trắng, trắng, trường kiếm cũng trắng, làm cho khí chất lãnh diễm trên người cô gái này, phác họa vô cùng tinh tế. Rất quen thuộc, đầu tiên nhìn thấy bên mặt cô gái này, Phương Vân trong lòng xuất hiện cảm giác quen thuộc, còn không kịp phản ứng, trong tai chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng. Người chính là Phương Vân, Tạ Phiên Nhiên, nhìn thấy người này, Phương Vân mí mắt mãnh liệt giật lên, hô lên một tiếng. Người đang hỏi muội muội của ta, cô gái nhìn sang Phương Vân trong mắt một mảng lạnh như băng, đồng thời tay vuốt lên thanh trường kiếm màu bạc xưa cũ, mặt hướng về phía Phương Vân đi tới. Cô không phải nàng, cô là ai? Phương Vân nhíu nhíu mày, rất nhanh kịp phản ứng. Cô gái này giữa chân mày cùng Thiên Ma công chúa Tạ Phiên Nhiên có 7 phần tương tự, nhưng cuối cùng vẫn khác nhau. Hơn nữa Tạ Phiên Nhiên cũng tuyệt đối không có tu vi võ đạo cao như vậy. Phương Vân thậm chí trông không thấy khí vận tinh mang của nàng. Muốn làm đến điểm này, cô gái này ít nhất tu vi là cấp thiên tượng. Ta là ai, chỉ cần ngươi tiếp được chiêu này, lập tức sẽ biết. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ phía trước bay tới. Phương Vân trong lòng lập tức xuất hiện một cô cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong tích tắc khi hắn nhìn qua cô gái này trong mắt đột nhiên tuôn ra một mảng hào quang so với Thái Dương còn muốn chói mắt hơn. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt chấn động, lập tức trắng xóa một mảng. Đồng thời một thanh âm réo rắt vang lên từ chỗ sâu trong hư không truyền ra. Trong tích tắc này, Phương Vân cảm giác một thanh ngân kiếm cực lớn, chấn vỡ vô số hư không, xuyên vân liệt nhật hướng về phía mình đâm tới. Đại lực thần ma trường. Phương Vân mặc dù kinh nhưng không loạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, thập bát 18 tiên long chi lực ngưng tụ ra một đại lực thần ma trường, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Đồng thời, sau lưng ngưng tụ ra một pho tượng đại lực kim cương Phật Đà. Phật lực chí dương chí cương ngưng tụ đại lực kim cương Phật Đà, trong nháy mắt như đao bén cắt vào đậu hũ, một đạo kiếm khí sắc bén, dùng thế như bẻ cành cây mục quét về phía thân thể Phương Vân tựa như muốn đem hắn một kiếm phân ra. Kiếm thật sắc bén, Phương Vân trong đầu trong nháy mắt xẹt qua ý nghĩ này. Kiếm của đối phương, khiến cho hắn nghĩ tới Khổng Tước. Đây là kiếm thuật chuyên vì giết người mà chế ra, nhưng mà hắn kinh nghiệm chiến đấu, phong phú cỡ nào. Mặc dù đối phương võ học tuy đáng sợ, nhưng mà Phương Vân cũng có cách ứng đối. Phành, Phương Vân bất động như núi, áo bào bên trái rung động. Ngũ Ngục Phong từ bên cạnh eo bay ra, ở trong hư không nhoáng một cái, đột nhiên nổ tung, chấn vỡ kiếm khí đầy trời, ngăn cản một kiếm tất sát này của đối phương. Sau đó dùng thế lôi đình vạn quân, nhấc lên một cỗ xoáy lốc chân khí, hướng về phía cô gái tóc bạc này đập tới, như muốn đem nàng chấn áp ở dưới Ngũ Ngục Phong. Ông, trường kiếm vù vù, cô gái này thân hình giống như cá trạch ở trong hư không trượt đi, lập tức từ trong gió lốc chân khí cuồng bạo thoát thân ra. Không tệ, thực lực ngươi hiện tại đã được ta chấp nhận rồi. Cô gái tóc bạc thân thể nhoáng một cái, đã ra ngoài 20 trượng, thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, trường kiếm của nàng đã thu vào, cô rốt cuộc là ai? Phượng Vân trầm giọng nói, hắn lúc này, đã khôi phục thị lực, cô gái này tuy lực lượng không bằng hắn, nhưng kiếm đạo cực kỳ đáng sợ. Ở trước mặt loại võ giả này, lực lượng cũng không có hữu dụng. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, mới là mấu chốt quyết thắng. Tạ Phiên Phiên, cô gái tóc bạc hờ hững nói. Tên này ngươi có thể chưa từng nghe qua, nhưng mà Tạ Phiên Nhiên ngươi hắn là nghe qua, nàng là muội muội của ta. Phương Vân nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, thì ra là tỷ tỷ muốn thay muội muội xuất đầu. Tạ Phiên Nhiên không phải không lâu trước mới trở về Thiên Ma Tông. Ta tự hỏi, đối với nàng chiêu đãi cũng coi như chu đáo, không biết cô nương vì sao lại tới cửa trả thù. Phương Vân thong dong nói, nàng lần này trở về trong miệng thường xuyên xuất hiện mấy chữ Thành Hoài An Phương Vân. Tựa như đối với Phương Vân này, đặc biệt có hảo cảm. Phiên Nhi tính tình khờ dại ngay thẳng, rất dễ bị người lừa gạt. Cho nên ta đặc biệt đến xem, rốt cuộc là người nào, lại có thể dám có chủ ý tới muội muội ta. Cô gái trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, Phương Vân nghe vậy trong lòng lắc đầu, cái này thật là xem như tai bay vạ gió. Hoàn toàn là tới mà không biết gì. Trong lòng của hắn vừa rồi đối với Thiên Ma công chúa mới xuất hiện một cỗ hảo cảm, cái gì còn chưa bắt đầu, đã nửa đường giết ra một người đánh giết. Khiến cho Phương Vân thật sự là bất đắc dĩ. Phương Vân cũng lười phủ nhận, chỉ lạnh nhạt nói. Thì sao, cô muốn tới lớn đánh uyên ương sao? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chính là chuyện thường tình. Phiên Nhi sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, ta tại sao phải ngăn cản? Nhưng mà Thiên Ma tông chúng ta dù sao cũng là tông môn đại phái. Phiên Nhi tuy chỉ là tu vi cấp tinh phách nhưng mà không phải hạng người lặt vặt là có thể lấy được. Nếu muốn lấy người của Thiên Ma Tông chúng ta trước hết phải có năng lực tự bảo vệ mình. Một kiếm vừa rồi kia, người nếu là ngăn không được thì hiện tại chính là chết vô ích. Phương Vân chân mày cau lên, lời này đi ngược lại dự kiến của hắn. Cô phất cờ gióng trống lớn như vậy chính là vì tới tặng ta một kiếm sao? Phương Vân chắp tay đứng, mỉm cười nói. Chẳng lẽ tất cả mọi người chỉ cần có thể ngăn cản một kiếm này của cô là cô sẽ đem muội muội của cô giao cho hắn? Ngươi hiện tại cũng chỉ là có tư cách có thể theo đuổi muội muội của ta mà thôi. Trước khi ngươi đạt được ta tán thành, ngươi không có khả năng gặp lại nàng, cô gái lạnh lùng nói. Thật ra ta có một chủ ý tốt hơn, Phương Vân đột nhiên nói. Cái gì? Cô gái mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Tạ Phiên Nhiên. Rất đơn giản, đem cô trấn áp xuống. Thanh âm vừa dứt, Phương Vân xuất ra một cỗ khí cơ tập trung vào Tạ Phiên Phiên, bàn tay xoay chuyển sử ra đại lực thần ma trường, đồng thời tế lên Ngũ Ngục Phong, ở trong hư không rung lên, hóa thành phương viên vài mẫu, hướng về phía Tạ Phiên Phiên đập tới. Muốn đối phó với loại nhân vật tính như sông băng, lãnh khốc vô tình này, tự nhiên là phái có lực trấn áp mạnh hơn. Tạ Phiên Phiên là tỷ tỷ Thiên Ma công chúa không sai, nhưng mà, mình đối với Thiên Ma công chúa có hảo cảm, liên quan gì tới nàng? Đối phó với những loại thanh âm phản đối này, chính là phải toàn lực trấn áp, tin tưởng vợ chồng Thiên Ma tông chủ biết được cũng sẽ không nói gì. Ngươi dám, Tạ Phiên Phiên, góc truyện audio.com, sắc mặt đại biến, đột nhiên gầm lên, có cái gì không dám, ta có thập bát thiên long chi lực trấn áp cô là dư sức. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đại lực thần ma trưởng cùng ngũ ngục phong đã đè ép tới. Đinh, Tạ Phiên Phiên trong mắt lóe lên một tầng hào quang chói mắt. Nhưng Mạc Phương Vân sớm có chuẩn bị cùng một chiêu thức đối với hắn rất khó sử dụng hai lần. Ngay khi Tạ Phiên Phiên trong mắt mãnh liệt bắn ra hào quang chói mắt, Phương Vân mí mắt khép lại tránh thoát một kích này. Tạ Phiên Phiên kinh sợ giao nhau, ngũ ngục phong bao trùm phạm vi thật lớn, căn bản không có khả năng trốn tránh. Tay áo dương lên, Tạ Phiên Phiên rốt cục nhịn không được ra tay. Oành, Tạ Phiên Phiên đánh ra một đạo trường lực óng ánh nhìn xuyên thấu, giống như thủy tinh. Đồng thời, ném ra ngoài một món pháp khí hình trăng lưỡi liềm. Pháp khí này, chung quanh hiện ra hư ảnh long phượng cùng ca, lại là một món cực phẩm pháp khí. Cách chương.